Em là đôi cánh của anh. Chương 49, góc truyện audio.com. Kiều Yêu Yêu mở mắt ra, trước mắt là hình ảnh mờ nhạt, cô lại nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, một màu trắng xóa, hình như cô đã ngủ rất lâu rồi, đã lâu lắm rồi cô không nghỉ ngơi như vậy, cả người cô như bị tách rời, đau nhức không còn sức lực. Yêu Yêu, cậu tỉnh rồi à, Kiều Yêu. Yêu nhìn khuôn mặt đang cười trước mắt, tất cả mọi ký ức chợt ùa về Kiều Yêu Yêu. Nhớ tới Trừ Tụng đang hôn mê chưa tỉnh, lập tức muốn ngồi dậy, nhưng khi cử động thì phần bụng lại bị một cơn đau thắt. Đừng, ngồi dậy, Chỉ Lâm nhấn vai cô xuống, nheo mày nói. Cậu cần phải nghỉ ngơi. Mình, bị làm sao, Kiều Yêu Yêu không hiểu, cô chợt nhớ tới cơn đau thấu tận xương tủy. Tối hôm qua, hai tay Kiều Yêu Yêu đặt lên bụng, hơi kích động hỏi. Đứa bé không, sao chứ, đứa, bé, Chỉ Lâm do dự, cô đã mong mỏi đứa trẻ này biết nhường nào, phải làm sao để nói cho cô biết đã không giữ được đứa bé. Cậu, đừng đùa với mình nữa, mình đã hứa với Trừ Tụng là sẽ cùng con đợi anh ấy tỉnh lại, khuôn mặt Kiều Yêu Yêu hiện lên sự mong mỏi tuyệt vọng, cô có một dự cảm chẳng lành, nhưng cô vẫn muốn tin chỉ là bản thân mình đã nghĩ ngợi nhiều. Yêu Yêu, cậu phải kiên cường lên, đứa bé, mất rồi, Chỉ Lâm nói một cách khó khăn, giây phút cô cúi đầu xuống, nước mắt đã rơi xuống cánh tay Kiều Yêu Yêu. Kiều Yêu Yêu rụt lấy cánh tay như vừa bị bỏng, nhìn Chỉ Lâm với vẻ đề phòng. Cậu nói, dối, Yêu Yêu, cậu đừng như vậy, Chỉ Lâm vừa khóc vừa nói. Sau này cậu sẽ lại có con, Trừ Tụng đã tỉnh rồi, anh ấy đã ở đây với cậu rất lâu. Kiều Yêu, Yêu mơ màng lắc đầu. Cậu lừa mình, đứa bé vẫn còn, Trừ Tụng vẫn chưa tỉnh lại. Những lời cậu nói đều là nói dối, mình sẽ không tin cậu đâu. Chỉ Lâm, lắc đầu, cô thực sự không nhẫn tâm, bộ dạng Yêu Yêu như vậy, bộ dạng Trừ Tụng như vậy, còn cả đứa bé đáng thương kia nữa, cô chỉ có thể tiếp tục an ủi. Là sự, thật Yêu Yêu, Trừ Tụng thực sự đã tỉnh lại rồi, cậu hãy tin mình. Kiều Yêu, Yêu lắc đầu không tin, cô giống như bị mất hồn, trùm kín chăn lại nói như thôi. Miên, bác sĩ nói mình phải nghỉ ngơi cho tốt, như vậy con mình mới có thể khỏe. Mạnh, mình phải nghỉ ngơi, mình phải ngủ. Kiều Yêu, Yêu quay người nằm xuống giường, hai chân khoanh lại, nhắm chặt hai mắt. Mắt đẫm, lệ, đôi mắt hơi run rẩy. Cô biết Chỉ Lâm sẽ không lừa cô biết đứa bé đã không còn nữa. Nó chỉ ở trong bụng cô 3 tháng, nó còn quá nhỏ, yếu ớt như vậy. Sao cô lại nhẫn tâm để mất nó? Cô biết rất rõ đứa bé quan trọng với cô biết, nhường nào, nhưng chính cô lại tự tay giết chết đứa con của mình. Nếu Trừ Tụng biết được anh nhất định sẽ rất đau lòng, nhất định sẽ rất oán hận cô. Nhưng, trước lúc đó thì cô đã bắt đầu tự oán hận bản thân mình. Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ đã không chăm sóc tốt cho con, đều là lỗi của mẹ xin lỗi. Kiều Yêu, Yêu cắn chặt môi, không để mình khóc ra tiếng nhưng nước mắt đã thấm ướt gối. Ướt cả tóc cô đã bao lần tưởng tượng hình dáng đứa con của mình và tên nó. Sẽ là Trừ Kiều, dù là trai hay gái thì cô cũng sẽ rất yêu nó. Hai mẹ con sẽ mặc quần áo đôi, cô sẽ nuôi nó thật mập mạp trắng trẻo, đứa con sẽ lấy hết các yêu điểm của cô và Trừ Tụng, nhất định sẽ là một đứa bé vô cùng xinh xắn. Thế, nhưng, cô không giữ được đứa bé, sao cô có thể ngu ngốc như vậy, đến một sinh mệnh nhỏ bé cũng không thể bảo vệ được thì làm sao có thể chăm sóc cho Trừ Tụng, góc truyện audio.com, cô từng tự tin nói rằng sẽ chăm sóc cho cả đứa bé lẫn Trừ Tụng, gia đình. Ba người bọn họ không thể sống thiếu nhau nhưng cô lại đánh mất đứa bé, cô có xứng đáng làm mẹ không? Sau khi Trừ Tụng tỉnh lại, anh luôn túc trực bên giường bệnh của Kiều Yêu Yêu. Yêu Yêu đã ở cạnh anh bao nhiêu ngày, hôm nay tới lượt anh ở cạnh cô. Cô đã gầy đi rất nhiều, khi ôm cô anh còn bị phần xương nhô ra làm cho đau nhói. Một đêm, túc trực bên cạnh không thể nói hết lời xin lỗi, cũng không thể nói hết sự đau lòng. Nếu sang nay bác sĩ và y tá không khiêng anh đi thì anh tuyệt đối sẽ không rời xa Kiều Yêu Yêu nửa bước. Khi anh xuất hiện trở lại trong phòng bệnh của Kiều Yêu Yêu, cô đang ôm chăn khóc giường. Như Yêu Yêu đang cố gắng kìm nén để không phát ra tiếng khóc, chỉ yên lặng gặm nhấm sự đau khổ trong tim mà nước mắt tuôn trào như mưa. Ngón tay Trừ Tụng run rẩy lau nước mắt cho cô, thế nhưng nước mắt anh vẫn không ngừng tuôn rơi, anh cũng không có cách nào. Yêu Yêu, Trừ Tụng thử gọi tên cô, giọng anh khàn khàn. Kiều Yêu Yêu đau khổ tới mức hoàn toàn không nghe thấy có người đang gọi cô, chỉ có đầy áp sự đau đớn, khi có người ôm lấy cô vào lòng, mà vòng tay đó lại quen thuộc. Như vậy Kiều Yêu Yêu vội mở đôi mắt đẫm nước nhìn, dường như trước mắt cô là một khoảng mơ hồ, là ai đang ôm cô, sao lại giống anh như vậy? Kiều Yêu Yêu không dám nghĩ, không dám động đậy, chỉ sợ đây là giấc mơ, sợ khi tỉnh lại sẽ phát hiện không. Phải như vậy, Trừ Tụng buông cô ra, lau hết nước mắt của cô, nói từng câu từng chữ. Tiêu Yêu, là, anh đã về rồi. Kiều Yêu, Tiêu cuối cùng cũng nhìn rõ người ở trước mắt, xung quanh miệng anh vẫn còn chưa. Cạo râu trên mặt có vết bầm tím, hàng mày nhíu lại, ánh mắt nhìn cô là sự đau. Lòng tột cùng, con người vô cùng thân thuộc ấy, là người cô đã nhớ mong ngày. Đêm, người mà không phút giây nào cô không ngừng cầu nguyện anh bình an trở về. Là bố của con cô, là người đàn ông của cô. Kiều Yêu, Yêu dốc hết sức lực của mình, gần như xà vào lòng anh, cánh tay ôm chặt lấy cổ. Anh, nước mắt rơi lã chã lên người anh, từ khóc không thành tiếng trở thành gào. Khóc dường như muốn trút ra tất cả những gì phải chịu đựng trong những ngày. Vừa qua, Kiều Yêu Yêu nói không thành câu, lắp bắp nói. Anh, dọa em, chết, mất em cứ tưởng. Anh, sẽ không, tỉnh lại nữa. Trừ, Tụng ôm cô, xoa nhẹ lên lưng cô. Anh xin lỗi, là anh đã khiến em đau lòng. Kiều Yêu, Yêu kịch liệt lắc đầu, cô không cần lời xin lỗi của anh, chỉ cần anh bình an vô. Sự, cô ôm anh chặt hơn, dường như sợ hãi anh sẽ lại xảy ra chuyện gì không may. Một lần nữa, Trừ, Tụng đã trở về, nếu cô kiên cường hơn một chút thì đứa bé chắc cũng sẽ không. Xảy ra chuyện, cô đã không giữ được nó, ba người bọn họ vốn đã có thể đoàn tụ. Nhưng lại bị cô hủy hoại, Kiều Yêu Yêu cảm thấy mình thật vô dụng, cô trách móc. Ông trời tại sao lại nhẫn tâm cướp đi đứa con của cô? Lẽ nào buộc phải lấy đứa, bé ra để đổi lại sự bình an cho Trừ Tụng sao? Lẽ nào không thể có được cả hai? Người, cô đã mong chờ đứa con này như vậy, vì nó cô đã phải vất vả trải qua cả. Sự sợ hãi lẫn vui sướng, biết được nó phát triển khỏe mạnh cô đã vui mừng biết. Nhường nào, thế nhưng bây giờ chính sự ương ngạnh thất thường của cô như một. Lưỡi dao trực tiếp giết chết đứa con của cô. Trừ, Tụng em xin lỗi, em thật kém cỏi, không giữ được đứa con của chúng ta, em xin. Lỗi, góc chuyện audio.com. Kiều Yêu Yêu khóc chỉ muốn chết đi, cô nguyện dùng sinh mạng của mình để đổi lấy đứa con, đó, không phải là lỗi của em đã cố gắng hết sức rồi, em cũng đã phải chịu đựng. Bao nhiêu đau khổ và ấm ức, Trừ Tụng nhắm mắt lại, Yêu Yêu thật tốt khi được, gặp lại em, khi máy, bay phát nổ anh đã nghĩ, Yêu Yêu sẽ phải làm sao, cô ấy đang đợi anh về nhà, anh, không thể chết được, đã có lúc anh thực sự cho rằng mình sắp không thể chịu. Nổi nữa nhưng chính ý nghĩ này giúp anh chống chọi chịu đựng được hơn 10 tiếng đồng hồ, anh có, oán trách em không? Kiều Yêu Yêu hỏi với giọng run rẩy và thấp thỏm. Trừ, Tụng lắc đầu cắn răng kìm nén rất lâu rồi mới miễn cưỡng nói. Anh không, thể bay được nữa rồi, em có còn cần anh nữa không? Cần, em cần anh, cho dù anh có phải là phi công hay không, có phải là bộ đội hay không, cho dù anh sẽ không tỉnh lại nữa thì em cũng vẫn cần anh, chỉ cần. Anh, thế, thì không cần phải nói tiếp những lời oán trách con của chúng ta đã tới thiên. Đường, ở đó con sẽ không có đau khổ, nó mãi là con của chúng ta, là con cả của nhà chúng ta. Trừ Kiều. Đứa con, đã trở thành vết thương không thể nào động tới trong lòng của Trừ Tụng và Kiều. Yêu Yêu, sự cố ngoài ý muốn lần này đã gián tiếp giết chết đứa con của họ. Kiều, Yêu Yêu buồn bã vì đã không chăm sóc tốt được cho con, Trừ Tụng tự trách mình đã. Khiến Kiều Yêu Yêu lo lắng và từ đó ảnh hưởng tới con. Có lẽ họ phải chịu trách nhiệm cho việc này suốt cả đời, cho dù sau này họ có những đứa con yêu tú nhường nào, chỉ cần nhớ tới nó, họ sẽ vẫn đau đớn, sẽ dằn vặt tự trách mình. Kiều Yêu Yêu phải nằm nghỉ trên giường, Trừ Tụng cả người đều là vết thương nên càng không được động đậy nhiều, thế nhưng anh cứ luôn bắt Trừ Tư lén lút đưa mình sang gặp Kiều Yêu Yêu, cuối cùng không thể không để họ ở chung trong một phòng đôi. Họ trở thành bệnh nhân cùng phòng. Sự thức dậy của Trừ Tụng đã giải cứu tất cả mọi người khỏi sự đau khổ. Bay lượn và đứa bé trở thành từ ngữ cấm kỵ của mọi người, tuyệt đối không nhắc tới. Họ tưởng rằng chỉ cần không nhắc tới thì sẽ bớt đau khổ hơn. Nhưng hằng đêm Yêu Yêu vẫn bị dày vò bởi những giấc mơ về đứa bé, Trừ Tụng thì lại hay nghĩ tới bầu trời xanh. Kia, không biết phải cần bao lâu nữa họ mới có thể giải thoát hoàn toàn khỏi vòng xoáy này. Một tuần sau, sức khỏe của Kiều Yêu Yêu đã dần tốt hơn, bệnh tình của Trừ Tụng cũng đã ổn định. Sau khi được sự cho phép của bác sĩ, hai bọn họ cùng xuất hiện về nước, chỉ có điều trạm nghỉ đầu tiên sau khi về nước lại vẫn là bệnh viện. Trừ Tụng phải tiếp tục nhập viện điều trị, vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn. Nếu không cẩn thận sẽ rất dễ để lại di chứng về sau. Anh hoàn toàn không muốn rời xa quân đội, dù không thể tiếp tục bay được nữa, anh cũng vẫn muốn có thể tiếp tục mặc bộ quân phục đó. Cuộc sống mười mấy năm trong quân ngũ, anh có quá nhiều điều không nỡ, anh không thể từ bỏ như vậy. Kiều Yêu, Yêu xin nghỉ dài để ở trong viện chăm sóc cho anh. Ban ngày, Kiều Yêu Yêu sẽ cùng Trừ Tụng dưỡng bệnh đi dạo, đến tối họ sẽ cùng ôm nhau ngủ trên chiếc giường. Bệnh to rộng, cô biết sức khỏe mình không tốt nên cũng rất chú ý không để mình quá mệt, cố gắng ăn uống, cô cần phải có cơ thể khỏe mạnh cùng Trừ Tụng dưỡng bệnh. Từ sau, khi về nước, phòng bệnh của Trừ Tụng mỗi ngày đều có nhiều người tới thăm cũng. Góc chuyện audio.com, may là anh ở trong phòng nhiều gian, bên ngoài còn có một phòng khách, khi có nhiều khách quá, bọn họ sẽ tuyên bố rằng Trừ Tụng cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và đóng cánh cửa đó lại. Trừ Tụng, Kiều Yêu Yêu sẽ ngồi khoanh chân trên giường buôn chuyện với những người bên ngoài về con cái họ, về tổ tông ba đời. Nhà họ, Kiều Yêu Yêu cứ tưởng rằng mình sống ở Bắc Kinh nên chắc chắn sẽ biết nhiều hơn Trừ Tụng, thế nhưng sau nhiều lần nói chuyện cô phát hiện ra rằng những điều cô biết đều là ở bề nổi, như là ai đó ở bên ngoài có vợ bé hay không, con trai của ai đó cặp với minh tinh nào, ai đó ly hôn. Còn những chuyện sâu xa hơn thì đều được nghe từ chỗ Trừ Tụng, ví dụ như mục đích ai đó làm thế để làm gì, liệu có bị tóm được yếu điểm hay không, thế nhưng những điều liên quan tới chính chị quá trí tuệ, Kiều Yêu Yêu nghe cũng thấy đau đầu. Buổi chiều hôm lãnh đạo sư đoàn không quân số 1 tới, Kiều Yêu Yêu cũng vừa lúc đi tìm bác sĩ để bàn về kế hoạch phục hồi chức năng của Trừ Tụng. Lúc cô quay trở về, Trừ Tụng đang ngồi nói chuyện với các lãnh đạo, Kiều Yêu Yêu không vào mà dựa vào khe cửa nghe họ nói. Cô chỉ nghe lơ mơ nghe thấy bọn họ nhắc tới không thể bay, rời khỏi, chuyển ngành. Tuy nghe câu được câu không, nhưng Kiều Yêu Yêu không phải con ngốc, chỉ cần qua những từ này thôi cô cũng có thể đoán ra họ đang nói cái gì. Kiều Yêu Yêu đẩy cửa xông vào giống như con mình đang bị mãnh thú ăn thịt vậy, đứng ở trước mặt Trừ Tụng như một con hổ, cũng chẳng thèm quan tâm người đứng trước mặt mình trên vai có bao nhiêu ngôi sao, đưa ra mệnh lệnh. Trừ Tụng cần phải nghỉ ngơi, nếu không có chuyện gì khác thì mọi người có thể về được rồi. Trừ Tụng kéo tay áo Kiều Yêu Yêu nhưng bị cô bỏ ra, những lời vừa xong hình như vẫn chưa giải tỏa hết cơn giận, cô nói tiếp. Trừ Tụng cũng coi như là vì việc công mà bị thương, không thể bay nữa thì thôi. Vậy mà mấy người còn dậu đổ bìm leo, bắt anh ấy chuyển ngành, đây mà được coi là đại gia đình bộ đội à, tôi còn chưa cảm thấy được một tí tẹo tình cảm nào. Trừ Tụng có đi hay ở cũng không cần mấy người phải quyết định, những câu nói của Kiều Yêu Yêu khiến tất cả mọi người ở đó không hiểu gì. Trừ Tụng vịt vào ghế đứng lên, kéo Kiều Yêu Yêu ra đằng sau mình. Vợ tôi mấy hôm nay chăm sóc, tôi nên tính khí hơi nóng nảy, mọi người đừng để bụng. Sao, anh phải nói nhiều với họ như vậy? Kiều Yêu Yêu vỗ vào vai Trừ Tụng tức giận, hét lên, sư đoàn, trưởng Ngụy, người từng phạt Trừ Tụng viết, kiểm điểm 2 vạn chữ và chạy việt dã 30 km. Nhìn, Kiều Yêu Yêu đang nóng lòng muốn bảo vệ cho Trừ Tụng, liền ngoác miệng cười ông. Đứng dậy nói, vậy chúng tôi về trước đây, dù sao cũng vẫn còn ở lại Bắc Kinh. Vài ngày, 2 ngày nữa lại tới thăm cậu. Vâng, thưa sư đoàn trưởng, Kiều Yêu Yêu, vẫn còn nhớ tôi chứ? Tôi thì vẫn nhớ cô, chương trình hôm đó của cô khiến cho cả sư đoàn không thể nào quên, không biết có còn cơ hội phát tập tiếp theo cho chúng tôi không? Sư đoàn trưởng nói đến đây, biểu cảm có hơi thất vọng, thấy Kiều Yêu Yêu không trả lời, ông tiếp tục hạ lệnh. Chúng ta về thôi, để cho Trừ Tụng nghỉ ngơi. Tiễn họ, về rồi, Trừ Tụng mới véo mũi Kiều Yêu Yêu. Anh thấy vui, vì Kiều Yêu Yêu đã dám đứng trước bao nhiêu người đòi sự công bằng cho anh, nhưng hình như có hơi oan uổng cho lãnh đạo. Em nghe, thấy ông ấy nói bắt anh chuyển ngành, em tức giận quá mà. Kiều Yêu Yêu cứng cổ, tức giận nói, Trừ, góc chuyện audio.com. Tụng kéo Kiều Yêu Yêu vào lòng, an ủi cô. Em nghe nhầm rồi, không phải là chuyển ngành mà là anh muốn chuyển công tác. Chuyển đi đâu? Sư đoàn 1 chẳng phải là nơi anh thích nhất sao? Kiều Yêu Yêu không hiểu hỏi lại. Trừ Tụng đặt cằm lên trên đỉnh đầu cô, vừa nghĩ vừa nói. Đúng là vậy, nhưng mười mấy năm rồi cũng nên chuyển chỗ khác thôi, chuyển đi đâu thì tốt nhỉ? Sư đoàn 7, được không? Sư đoàn 7, Kiều Yêu Yêu không biết cái nơi đó lại là nơi khỉ ho cò gáy nào nữa. Tuy không được xuất sắc như sư đoàn 1 nhưng dù sao cũng là phòng tuyến số 1 ở Bắc Kinh đấy, cách chương.